Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1180, Đàn Y Đại Hội. Mấy tháng phía sau thăm thảm bên trong thung lũng, một dòng suối nhỏ uyển uốn lượn diên từ trên đỉnh ngọn núi chảy xuống. Bên dòng suối nhỏ cỏ xanh tùm, thảo diệp xanh nhạt, theo hơi gió chập chờn. Từng giọt sương sớm từ thảo diệp mũi nhọn lướt xuống. Lúc này, một cái mái tóc đến eo thiếu nữ đang ở dòng suối nhỏ biên lấy nước. Thiếu nữ trên người mặc mộc mạc nát quần áo vải hoa. Kéo ống quần, lộ ra một đoạn trắng tinh trên bắp chân còn dính thủy châu. Coi là thật có loại nông gia hoán nữ cảm giác. Thiếu nữ này chính là Đồng Tiểu Huyền. Mấy tháng đến, nàng vẫn tỉ mỉ chiếu cố Lăng Tà Nhi, đem thung lũng bên trong hết thảy đều chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng khí tức như có như không thổi mà đến. Ở Đồng Tiểu Uyển để chân bàn chân nhỏ bên cạnh, cỏ xanh bởi vì này cỗ hơi thở mà nhanh chóng tăng trưởng. Nỗ lực mở rộng ra non mềm thảo diệp, liền suối nước đều tựa hồ vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Leng keng thùng thùng giống như một đầu tiểu khúc. Đồng Tiểu Uyển trong lòng hơi động, quay đầu lại, đang gặp được Dịch Vân đứng sau lưng tự mình cách đó không xa. Hắn mới vừa từ trong túp lều đi ra, mà tòa kia nhà tranh như cũ bao phủ ở màu xanh biếc trong vầng sáng. Công tử, ngươi xuất quan, hừm, tu vi hơi có tiến triển, có lĩnh ngộ, liền đi ra, công tử. Tà Nhi hết thảy đều tốt. Đồng Tiểu Uyển trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng không quên nhớ trước tiên bàn giao Dịch Vân cho nhiệm vụ của nàng. Công tử, có một việc nghĩ nói cho ngài. Phụ thân ta trước mấy ngày cho ta đưa thư. Chấm ngoặc kép. Ồ, chuyện gì? Dịch Vân biết, Đồng Tiểu Uyển cùng Đồng Thiếu Khanh trong đó đưa thư không biết quá dễ dàng. Cách khoảng cách xa như vậy xác định địa điểm truyền tống tin tức. Sợ rằng phải trả giá một chút đánh đổi. Giống như cũng chỉ có việc trọng yếu mới có thể cũng vậy liên lạc. Là như vậy, ở Vạn Vật Thành bạo phát một hồi ôn dịch. Rất nhiều người được theo ta tương tự chính là quái bệnh. Bọn họ đầu tiên là không có cách nào tu luyện. Theo thời gian trôi đi, có một số ít thân thể người cũng bắt đầu suy yếu lên. Hơn nữa này chút nhiễm bệnh người, còn trùng hợp đều là thế hệ trẻ thiên tài. Ô, Dịch Vân nhíu mày lại, hơi trầm ngâm, này chút tà vật, xem ra là trước bị chính mình truy kích, chạy trốn tới Vạn Vật Thành sau, bắt đầu gây sóng gió. Này chút tà vật muốn tìm một bộ thân thể két nuôi mình, cho đến sống lại, mà như thế nào thân thể tốt nhất, đương nhiên là thiên tài trẻ tuổi. Thế hệ trước võ giả bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, không tốt đoạt xác, hơn nữa bọn họ thân thể thể năng tuột xuống rất nhiều. Tự nhiên không giống thiên tài trẻ tuổi như vậy, tương lai có vô hạn khả năng, không biết Bạch Hồ công chúa thế nào rồi. Dịch Vân có chút bận tâm, Vạn Vật Thành thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Dịch Vân chỉ quan tâm Bạch Hồ công chúa, nếu như nàng cũng bị bệnh. Cái kia mình tại sao cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Công tử, mặt khác Vạn Vật Tiên Các còn cử hành một hồi vượt qua mấy cái thiên phủ đan y đại hội. Nguyên bản này đan y đại hội này tháng liền muốn bắt đầu, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, lại chậm trễ 2 tháng. Gia phụ nói, Vạn Vật Tiên Các chuẩn bị mở trận này đan y đại hội, dùng thời gian non nửa năm. Có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ rất nhiều thiên tài địa bảo làm tưởng thưởng. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật đầu, Vạn Vật Tiên Các khẳng định cũng có rất nhiều ngày mới gặp xui xẻo. Nguyên bản Vạn Vật Tiên Các bởi vì mình liền hao tổn 21 thiên tài. Còn dư lại nếu như lại bởi vì ôn dịch bị phế. Cái kia Vạn Vật Tiên Các liền thời kỳ giáp hạt. Hiện tại Quy Nguyên Thế Gia ở địa vị trên đã đuổi sát Vạn Vật Tiên Các. Vạn Vật Tiên Các tổ chức này đan y đại hội, cũng phải cần giải quyết cuộc ôn dịch này đi. Khen thưởng có cái nào thiên tài địa bảo? Dịch Vân theo miệng vừa hỏi, nguyên bản không thế nào để bụng, nhưng là khi Đồng Tiểu Uyển đem mấy loại thiên tài địa bảo nói ra phía sau, Dịch Vân nhưng chấn động trong lòng. Hoàn hồn can, vâng, đúng đấy. Đồng Tiểu Uyển sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Dịch Vân nghe được hoàn hồn căn sau phản ứng lớn như vậy. Dược liệu này đối với công tử mà nói rất trọng yếu. Trọng yếu? Dịch Vân hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn nguyên bản vạn vật thiên phủ chính là vì luyện chế hư thần đan, có thể bởi vì lúc trước Lăng Tà Nhi đột nhiên thần hồn suy nhược, dẫn đến luyện chế hư thần đan vị thuốc chính hoàn hồn căn bị Dịch Vân dùng mất rồi một nửa. Hiện tại vạn vật tiên các lấy ra hoàn hồn căn đến, Dịch Vân có thể nào không động tâm? Có thể chuyện này bản thân liền tiết lộ ra quỷ gì. Hoàn hồn căn là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nó chỉ sinh trưởng ở thiên địa tạo hóa tự nhiên hình thành U Minh chi địa. Đi qua ngàn trăm thời gian vạn năm, rút lấy U Minh chi địa thuần âm khí ngưng tụ mà thành. Lâm thời muốn tìm được một cây hoạt bát, ít khả năng, nếu như cần dùng gấp lời, chỉ có thể tự ở trong tay người khác thu mua. Tự nhiên đánh đổi vang dội. Hoàn hồn căn cực kỳ quý giá, nhưng là luận công hiệu phạm vi nhưng cực kỳ chật hẹp. Chỉ có thể dưỡng hồn cùng chữa trị linh hồn thương thế. Loại thiên tài địa bảo này, hữu dụng thời gian vô giá, vô dụng thời gian liền thật sự vô dụng. Giống như luyện đan sư đều ưu ái ở cái kia chút có thể trực tiếp tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Bất luận lúc nào cũng có dùng. Dùng loại thiên tài địa bảo này làm đan y đại hội khen thưởng mới thích hợp. Vì sao phải dùng một cây hiếm thấy mà chưa chắc có người cần hoàn hồn căn làm khen thưởng đây? Mà hắn trùng hợp chính là mình cần. Có trùng hợp như vậy chuyện sao? Lẽ nào việc này chính là nhắm vào mình mà đến? Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn trước khi rời đi, truyền âm cho Tần Thành chủ siêu tập hoàn hồn căn. Tần Thành chủ tuy rằng thực lực cao cường, nhưng là dù sao cũng là một người cô đơn. Tìm cái gì muốn xem giao thiệp cùng mạng lưới liên lạc? Ở này phương diện hắn tỉ thí thế nào được ở vạn vật thiên phủ kinh doanh không biết bao nhiêu vạn năm vạn vật tiên các. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Thành chủ tìm hoàn hồn căn, dẫn đến vạn vật tiên các suy đoán này hoàn hồn căn là mình cần? Có lẽ lúc trước chính mình liều lĩnh mua phục thần xá lợi, để vạn vật tiên các sinh ra liên tưởng như vậy. Dịch Vân nháy mắt nhớ rất nhiều. Này hoàn hồn căn xuất hiện ở đan y đại hội khen thưởng bên trong, cũng không phải trùng hợp. 89/10 là hướng về phía mình tới. Vạn vật tiên các muốn dẫn chính mình đi ra. Đây là một cái dương mưu, Dịch Vân cự tuyệt không được. Hơn nữa ngoại trừ hoàn hồn căn ở ngoài, Dịch Vân còn treo nhớ kỹ Bạch Hồ công chúa Tuyết Vô Hà. Mặc dù nói cái kia chút ngủ say tà linh sớm muộn phải xuất thế, nhưng cũng là bởi vì Dịch Vân mà đạo đưa chúng nó sớm tiến nhập vạn vật thành gây sóng gió. Thêm vào Tuyết Vô Hà đối với Dịch Vân có ân, Dịch Vân vô luận như thế nào cũng phải đi bảo đảm Tuyết Vô Hạ bình an vô sự. Xem ra này đan y đại hội, ta muốn đi một chuyến. Công tử muốn đi, nhưng là vạn vật tiên các treo ra rất nhiều treo giải thưởng khiến trên trời dưới đất tìm ngươi đây. Đồng Tiểu Uyển nghe Dịch Vân nói như vậy, một hồi cuống lên, ta tự nhiên biết, bất quá ta nếu dám đi, cũng là có chút chắc chắn. Dịch Vân trong mắt lóe ra một đạo dị thải. Nếu vạn vật tiên các lấy ra hoàn hồn căn đến, dụ khiến chính mình đi đan y đại hội, vậy hắn liền đi qua một chuyến, đêm này hoàn hồn căn cầm về. Tiểu Uyển, chuẩn bị một chút, đi với ta vạn vật thành đi. A, ta cũng đi. Đồng Tiểu Uyển ngẩn ra. Hừm, ngươi cùng Như Nhi đều đi, đem Tà Nhi thu vào hàng thần tháp bên trong. Các người ngay ở hàng thần tháp bên trong chăm sóc nàng đi. Còn lại giao cho ta. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.